Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 936, chỉ cảnh 4. Tất cả xuất hiện trước nhất, đều là làm nên, cho nên làm cái đó một bộ áo xanh người xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Lý Sất cũng biết Tự Khúc đã qua, đang hí mới mở, Minh Hồng nhận, ra khỏi vỏ, một tiếng long ngâm, Phương Chư Hầu ánh mắt mở to một ít, không phải kinh ngạc, cũng không phải rung động, 7-8 phần bình tĩnh dưới những cái kia không bình tĩnh. Vậy càng giống như là 2-3 chia tay tán thưởng. Đau rơi, không thể nhất thế, khả năng này là Lý Sất từ luyện công tới nay, nơi bổ ra mạnh nhất một đao. Như vậy đao pháp không có biện pháp dùng cái gì hoa mỹ, từ hoa mỹ tới hình dạng, đều là dư thừa. Nhưng nếu là chỉ dùng một cái chữ mau, vừa tựa hồ giải thích không ra một đao này thô bạo. Làm, một tiếng giòn giã, Lý Sất cái này không có thể một đời đao, lại có thể bị đẩy ra hai bên. Mà ngăn trở một đao này Phương Chư Hầu trong ánh mắt vẻ tán thưởng nặng hơn chút. Mới rồi có 2-3 phút, hiện tại có 5-6 phút, hắn nhàn nhạt cho ra đánh giá. Rất mạnh, Lý Sất cổ tay có chút mỏi, thân đao chấn động để cho cánh tay hắn cũng từng trận tê dại. Để cho hắn giật mình là đối phương phá vỡ hắn cái này một đao dùng lại là nhìn như vô cùng là nhẹ. Khéo léo một kiếm, kiếm ở hợp lý nhất vị trí gõ một tí, sẽ để cho Lý Sất đao thế không thể không lệch đi ra ngoài. Cái này không có thể một đời đao thế liền khơi thông trên đất. Lý Sất trước người, trên mặt đất xuất hiện một cái thẳng vết đao. Lại nhìn lên, Phương Chư Hầu trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Kiếm hình dáng phong cách cổ xưa, không có gì nhức mắt chói mắt hào quang, nhưng nó chính là như vậy hoàn mỹ. Bất kể là hơn hà khắc người khi nhìn đến như vậy một thanh kiếm thời điểm, cũng sẽ cảm thấy nó hoàn mỹ. Dài, rộng, hình dáng, phân lượng, còn có không lọt mũi nhọn mũi nhọn. Lý Sất cũng ở đây giật mình, lấy hắn Minh Hồng nhận mạnh lại có thể không có đem kiếm kia đánh gãy. Coi như là không có trực tiếp chém chúng, kiếm kia cũng nên chặn mới đúng. Sầm Kiêm gia cầm Minh Hồng nhận giao cho Lý Sất sau không lâu, Lý Sất trở lại Đình Úy trong phủ, đang tò mò tâm tính và phá sản tâm tính thúc đẩy xuống, dùng đao kiếm rìu ba loại binh khí thí đao, cầm Minh Hồng nhận cố định ở trên bàn, lưỡi đao hướng lên, hắn lấy một cái đại sở phủ binh bách luyện đao đi xuống chém. Tài vừa tiếp xúc, bách luyện hoành đao liền cắt ra, lại dùng một cái trước kia cướp được trường kiếm tới thử. Là một cái khá có chút tên tuổi bảo kiếm, so bách luyện đao phán đoán một chút đều không chậm. Hắn lại tìm tới một cây rìu lớn tới thử. Một rìu rơi xuống, rìu lại có thể vậy cắt ra. Đúng vậy, Lý Sất chính là như thế phá của. Loại chuyện này đổi lại một người cũng chưa chắc có thể làm được tới. Dùng đao kiếm tới thử hắn đao thì thôi, còn dùng cái rìu lớn tử tới chém. Chính vì vậy, Lý Sất tài xác định trong tay đối phương kiếm mạnh bao nhiêu. Kiếm tốt, Lý Sất không nhịn được khen ngợi một tiếng. Đúng là kiếm tốt, Phương Chư Hầu nói. Người muốn biết kiếm này tên chữ sao? Lý Sất tò mò hỏi. Người không gấp trước động thủ sao? Phương Chư Hầu đi bốn phía nhìn xem. Đã có nhiều đình úy quân xuất hiện, vô số trường cung liên nỏ đều đã nhắm tới đây. Có thể hắn không gấp. Kiếm có cái rất tên dễ nghe, Phương Chư Hầu nói. Người biết Sở Hoàng có 3 cây danh kiếm sao? Lý Sất gật đầu. Xuất hành phối thừa thiên, truyền quốc phi đế vận, chinh chiến kháo. Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Chư Hầu đã tiếp lời. Ừ, đây chính là phá giáp kiếm, Phương Chư Hầu nói. Người đào có phách thiên hạ khí thế. Có thể chính ngươi còn không có phách thiên hạ khí thế. Ngươi biết chưa? Lý Sất ngẩn ra. Người này là tới giết hắn, Phương Chư Hầu nói. Ngươi nơi kém chính là đối mình không tín nhiệm. Ngươi lấy được một cái tốt đao cho nên cảm giác được mình trở nên mạnh mẽ. Ngươi rất vui vẻ. Nhưng cái này cũng không đáng vui vẻ. Ngươi biết ngươi đao có vô địch thiên hạ khí thế. Có thể chính ngươi cũng không nhận vì mình vô địch thiên hạ. Chỉ có tên yếu, mới biết mượn khí mà thêm can đảm. Lý Sất ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Phương Chư Hầu trường kiếm nâng lên, ta là giết ngươi tới. Nếu như không động thủ, trong thân thể ta chảy huyết mạch không đáp ứng. Nếu như động thủ, trong thân thể ta lương tâm không đáp ứng. Có người lấy là có thể dựa vào lừa gạt ta tới giết ngươi. Hắn rất đáng thương, lấy vì mình lừa được. Lý Sất hiểu, ngươi là đại sở người hoàng tộc. Phương Chư Hầu nói, ta chỉ ngươi như thế nào ngăn cản ta. Nhưng ngươi có thể kháng cự ta. Vậy dĩ nhiên là ta không giết được ngươi. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, đao là khí mượn sức người, mà không phải là người mượn khí lực. Khá hơn nữa khí cũng không có lực. Ngươi vung đao, trên cánh tay khí lực là ngươi, trên đao khí lực vẫn là ngươi. Ngươi từng cùng hắc võ người giao thủ, có từng nghe nói qua hắc võ kiếm môn vận kiếm thuật sao? Lý Sất gật đầu, nghe nói qua, ngươi có thể vận kiếm, kiếm cũng có thể dẫn người. Phương Chư Hầu nói, hắc võ người cũng ngộ được đồ, người cũng hẳn có thể ngộ đến, người chỉ phải nhớ kỹ, đao kình là người sức lực, mà không phải là khí lực, giống nhau một bản đao phổ, có người luyện liền vô địch thiên hạ, có người luyện liền tầm thường không có gì lạ, là đao phổ vấn đề sao? Lý Sất lắc đầu, Phương Chư Hầu nói, hợp lý dùng sức, càng hội hợp lý dùng sức người lại càng mạnh. Hắn nhìn về phía Lý Sất, mười tức ta sau muốn giết ngươi. Lý Sất ừ một tiếng, không nghĩ tới Phương Chư Hầu trước khi những lời đó, mà là chỉ muốn vậy bốn chữ hợp lý dùng sức. Phương Chư Hầu nhìn Lý Sất dáng vẻ trầm tư, giọng rất hòa nhã nói, mạnh nhất lực ngay tại người bên trong thân thể, nhưng ngươi hướng một chút phát lực thời điểm, thân xác lực có thể dùng ba thành thì có ngàn cân. Hợp lý không hợp lý, ở chỗ ngươi đối thân xác lực hiểu rõ nhiều ít, ngươi cảm thấy ngươi cầm đao bắp thịt mạnh thì càng mạnh. Sai rồi, chỉ hiểu được phát huy bắp thịt, ngược lại trở ngại tay ngươi cánh tay lực, ngươi còn không có nghĩ qua, là tay ngươi cổ tay ngăn cản ngươi cánh tay toàn bộ lực lượng. Hắn giọng nói chuyện ôn hòa, nhưng là ngữ tốc cũng không chậm. Sau khi nói xong, 10 hơi thở thời gian đã qua, ta muốn ra tay. Phương Chư Hầu trường kiếm chỉ hướng Lý Sất. Lý Sất chậm rãi phun hơi thở. Tới. Phương Chư Hầu cất bước về phía trước. Lý Sất ánh mắt lập tức liền híp lại. Không có đón đỡ, không có né tránh, mà là một đao chẻ hướng Phương Chư Hầu. Phương Chư Hầu kiếm rõ ràng đã nhanh như vậy. Ở Lý Sất dĩ vãng trong nhận biết, như vậy tốc độ dưới, không thể nào có người thanh kiếm lập tức dừng lại. Nhưng mà Phương Chư Hầu dừng lại, hắn trường kiếm ở bỗng nhiên ngừng giữa không trung, sau đó vòng vo một phương hướng điểm vào Lý Sất minh hồng nhận trên. Nhìn như vẫn là như vậy nhẹ nhàng điểm một tí, nhưng mà Lý Sất đao lại có thể không cầm được, năm ngón tay nắm chặt không ở cán đao, đao muốn rời tay ra. Lý Sất ngay tức thì liền nghĩ đến mới vừa rồi vậy áo xanh khách nói, trên đao lực cũng là ngươi lực. Hợp lý dùng sức không chỉ là ngươi tự thân bên trong lực lượng, ngươi dùng đi ra lực lượng lại dùng trở về, cũng là hợp lý. Lý Sất hai chân bỗng nhiên nhô lên, theo trường đao bay ra ngoài lực lượng người rời đi mặt đất. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn đầu óc bên trong giống như là sáng một tí, vặn eo thân, lực đến vai, dây an toàn cánh tay minh hồng nhận đào qua ra. Phương Chư Hầu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn không có dùng phá giáp kiếm trực tiếp đón đỡ cái này một đao, bởi vì hắn xác định một đao này uy thế, phá giáp kiếm đều có thể sẽ bị chém đứt. Hắn đem trường kiếm đi về trước điểm đi ra ngoài, mũi kiếm lại có thể vô cùng tinh chuẩn điểm ở minh hồng nhận trên lưỡi đao. Mũi kiếm đối lưỡi đao, đinh một tiếng, Phương Chư Hầu chân trên đất chợt ra đi, đế giày trên mặt đất va chạm lên tiếng, người đã ở 6 xích ra. Giờ khắc này, Phương Chư Hầu trong ánh mắt tán thưởng đã không chỉ là 5-6 phút, mà là 10 phần. Hắn chỉ cho Lý Sất 10 hơi thở thời gian. Ở nơi này 10 tức bên trong hắn vậy chỉ nói vậy một phen để giải thích vì sao là hợp lý. Đa tạ tiên sinh, Lý Sất ôm quyền, coi như là thần tiên cũng không nghĩ tới. Muốn tới người giết hắn cũng sẽ không giết hắn. Cũng không phải cái đó thánh đao môn môn chủ, mà là một cái dương gia người hoàng tộc. mà người này ở phương diện võ công thành tựu và đã đạt tới cao độ. Chính là Lý Sất trong suy nghĩ võ kỹ chỉ cảnh. Biết tại sao ta không giết ngươi sao? Phương Chư Hầu hỏi. Lý Sất lắc đầu. Phương Chư Hầu nói. Vậy ngươi biết tại sao bệ hạ nếu không phải là giết ngươi sao? Lý Sất lần này gật đầu một cái. Thiên hạ làm phản đại sở người như vậy nhiều. So Lý Sất thế lớn người cũng không chỉ là Lý Huynh Hổ và Dương Huyền Cơ. Nhưng vì cái gì sở Hoàng Dương Cạnh nếu không phải là giết Lý Sất? Phương Chư Hầu nói. Nếu không phải là giết ngươi nguyên nhân, chính là ta không thể giết ngươi câu trả lời. Trung Nguyên đã như vậy. Đây không phải là một cái đại sở hoàng tộc tai nạn. Cái này là cả Trung Nguyên dân tộc tai nạn. Ta có thể làm một cái phản bội người gia tộc, lại không thể làm một cái phản bội dân tộc ngươi. Thân là hoàng tộc ta có 10.000 loại lý do giết ngươi. Thân là người Trung Nguyên, ngươi không tranh thiên hạ đi thú biên chống đỡ Hắc Võ thời điểm, ta liền đã không có bất kỳ lý do gì giết ngươi. Phương Chư Hầu xoay người, mang hắn phá giáp kiếm rời đi. Lý Sất nâng lên tay chìa, tỏ ý người thủ hạ không muốn ngăn trở. Tiên sinh tên gọi là gì? Lý Sất hỏi. Phương Chư Hầu bước chân một ngừng. Hắn vốn họ Dương, là đương kim đại sở hoàng đế Dương Cạnh thân thúc thúc. Có thể hắn nhưng đổi họ Phương, bởi vì hắn mẫu thân họ Phương. Vì kỷ niệm mẫu thân hắn đổi họ Thị. Nhưng mà hắn biết, ở mình xoay người rời đi không có giết Lý Sất một khắc kia. Đại sở xong rồi, ta họ Sở. Phương Chư Hầu thân hình chớp mắt, người đã ở ngoài mấy trượng. Lý Sất nhìn người nọ biến mất không gặp, trong lòng có chút khó mà bình tĩnh. Đại sở người hoàng tộc không họ Dương, lại nói mình họ Sở, đây là một cái hoàng tộc người buông tha, cũng là một cái hoàng tộc người đối đã từng huy hoàng kỷ niệm. Có lẽ chính là bởi vì hắn là một cái như này thông suốt người, hắn mới có thể có võ kỹ chỉ cảnh cao độ. Nhưng là hắn hậu nhân đâu? Hắn nếu như có hậu nhân nói, biết từng là đại sở hoàng tộc thân phận, sẽ như hắn như nhau thông suốt sao? Ngay vào lúc này, có người từ đàng xa bay xẹt tới, là Vũ Tiên Sinh bên người cái đó tiểu thư đồng. Thấy Lý Sất sau vội vàng hô, chủ công, phu nhân phái ta trở về mời chủ công nhanh đi Tùng Hạc Lâu. Phu nhân đã chạy tới. Lý Sất ánh mắt rét một cái. Tào ở Tùng Hạc Lâu. Sầm Tiếu Tiếu ở đây. Còn có Tào bên người chi kia trung thành cảnh cảnh tử sĩ đội ngũ. Vũ Tiên Sinh và Diệp Tiên Sinh đi Tùng Hạc Lâu. Liền Vũ phu nhân cũng đã chạy tới. Tùng Hạc Lâu bên trong lão Trương chân nhân nhìn về phía Lý Sất. Trong ánh mắt đã có chút lo âu. Hắn nhìn Lý Sất nói. Là một cái khác chỉ cảnh. Tùng Hạc Lâu, môn chủ đứng ở lầu một chính giữa. Ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn chung quanh người. Vũ Tiên Sinh và Diệp Tiên Sinh đã ở. Nhưng mà hắn vẫn không có thái độ gì lên biến hóa. Thế gian vạn vật, không vào hắn mục, Tào gục ở sau lưng hắn. Không có chết, bị hắn một trưởng chấn động hôn mê bất tỉnh. Sầm Tiếu Tiếu cũng ở đây. Cũng giống vậy hôn mê bất tỉnh. Hắn không giết cái này hai người. Là bởi vì là hắn còn ở đợi Ninh Vương tới. Mọi người nói, Ninh Vương nhân nghĩa đạo đức. Ở Ninh Vương trong mắt, người thân và huynh đệ phân lượng muốn vượt qua Giang Sơn phân lượng. Cho nên chỉ cần cái này hai người không chết, Ninh Vương Lý Sất liền nhất định sẽ vào Tùng Hạc Lâu. Hắn không có lại xem Vũ Tiên Sinh và Diệp Tiên Sinh. Cũng không có lại xem mới vừa đuổi tới cái đó hình dáng thiếu phụ đẹp. Hắn chỉ là nhìn trong tay hắn kinh trích đao. Ở ba trượng ra, Tiểu Trương chân nhân dựa vào ngồi ở đó. Khóe miệng máu còn đang không ngừng đi bên ngoài tràn ra. Mà sắc mặt hắn thì trắng dọa người. Hắn tại chưa có trước khi tới. Còn tin chắc đều ở đây một bên trong người. Còn có thể bao lớn chênh lệch. Hắn sau khi đến tài rõ ràng mình thật sai rồi. Một tí cũng tốt, nhất trung cũng được. Chỉ cảnh dưới, đều là con kiến hôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.